Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4114, Thiên Cung Hạch Tâm Đệ Tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó, mặt chữ quốc thiên nhân tộc lại nói. Bọn họ lấy được bí thuật sao chép cho thiên cung về sau. Có ban thưởng, cùng ở công huân hối đoái điện đổi được ban thưởng. Một dạng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, chỉ cần lấy được một môn thiên cung không có đại cổ bí thuật. Sao chép cho thiên cung? Ít nhất có thể lấy được 10 vạn công huân điểm ban thưởng. Bởi vì đại cổ bí thuật tiện nghi nhất, đều là 10 vạn công huân điểm. Có chút quý, đạt đến 100 vạn công huân điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 39 cái trẻ tuổi nhất đẳng thiên binh. Toàn bộ lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Nếu như có thể lấy được mấy mươi cửa thiên cung không có đại cổ bí thuật, chẳng phải là phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đích xác là một cái cự đại cơ duyên. Bất quá các ngươi cũng không cần phớt lờ. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới bên trong cũng có rất nhiều sinh linh tồn tại. Những cái này sinh linh, kỳ thật nguyên bản là hồng hoang vũ trụ sinh linh, chỉ là đều gia nhập đại cổ thần đình. Mặc dù năm đó cùng thiên cung một trận chiến, đại cổ thần đình cao thủ đều bị đánh chết không sai biệt lắm. Nhưng là lưu lại những sinh linh kia, phi thường cừu hận phía ngoài sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, những sinh linh kia lâu dài sinh hoạt tại thế giới kia, khí tức cùng ngoại giới đã có một chút khác biệt. Ngoại giới người đi vào, bên trong sinh linh rất dễ dàng có thể cảm giác được. Hơn nữa đối với các ngươi phát động tiến công, mặt chữ quốc thiên nhân tộc giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người tâm không khỏi trầm xuống. Đại nhân, nhưng biết trong thế giới kia mạnh nhất tồn tại là cái gì tu vi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người hỏi, không rõ lắm, nhưng là thần đế cảnh, nhất định là có. Về phần thần chủ cảnh, hẳn là không có khả năng. Cũng không phải là hồng hoang vũ trụ, chỉ là một cái còn để lại thế giới. Sinh ra không được thần chủ. Chí ít, 500 cái năm hành tinh trước đó đi vào người, liền không có phát hiện thần chủ cảnh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt chữ quốc đại hán giải thích. Tốt rồi, giải thích cũng không xê xích gì nhiều. Ta chỗ này có cặn kẽ tin tức. Các ngươi nhìn một chút, tâm lý sẽ càng rõ ràng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt chữ quốc đại hán nói xong, hắn mi tâm phát sáng, mộng huyễn thần ngọc nổi lên. Sau đó, một đạo màn ánh sáng lớn trên không trung hiện lên. Màn sáng là từng hàng kiểu chữ, cặn kẽ giới thiệu đại cổ thần đình còn để lại hạch tâm thế giới một chút tin tức. Tin tức cũng không phải là rất nhiều. Dù sao thiên cung người chỉ có tiến đi qua một lần. Hơn nữa còn là 500 cái năm hành tinh trước đó. Thực sự quá bao lâu xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lục Minh đám người liền sẽ những tin tức này. Hoàn toàn nhớ kỹ. À, còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Một lần này tiến vào người, cũng không chỉ các ngươi. Thiên cung một chút hạch tâm tử đệ cũng sẽ đi vào. Trong đó có chút là thiên nhân tộc, có chút thì là các vị đại nhân vật tự mình thu nhận đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt chữ quốc đại hán giải thích một câu. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường lòng người bên trong cũng đại chấn, lộ ra ngưng trọng. Bọn họ mặc dù đều là hồng hoang vũ trụ bên trong, ở thần hoàng cảnh đứng ở đỉnh phong thiên kiêu, bất luận thiên phú chiến lực, ở thần hoàng cảnh, đó đều là đỉnh cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là đối mặt thiên nhân tộc thiên kiêu, hoặc là những cái kia đại nhân vật trong bóng tối thu nhận đệ tử, bọn họ tâm lý không hề có một chút niềm tin. Hiển nhiên, một lần này đi vào chủ lực, đoán chừng là thiên nhân tộc thiên kiêu, còn có những cái kia thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Bọn họ hơn phân nửa là đủ số, có tổng không có tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người tâm tình hưng phấn, hạ xuống tới. Nhưng là, Lục Minh lại càng thêm mong đợi. Tâm lý lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung đại nhân vật thu hạch tâm đệ tử. Thu Nguyệt không phải hư hư thực thực bị thiên cung nhân vật thu làm đệ tử sao? Một lần này có thể hay không cùng đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu thiên binh muốn tiếp xúc đến thiên cung những đệ tử nòng cốt này, chỉ sợ cần tấn thăng làm thần tướng mới có thể. Bằng không, người bình thường là không có tư cách. Nhưng là bây giờ, cơ hội tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể nhìn thấy Thu Nguyệt, biết rõ Thu Nguyệt tất cả mạnh khỏe, như vậy Lục Minh an tâm. Hắn nghĩ muốn thoát ly thiên cung, tùy thời có thể thoát ly. Tốt rồi, nên nói đều nói rồi, nên nhìn đều thấy. Bây giờ cùng ta tới a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc nói xong, cùng mặt khác hai cái thiên nhân tộc cùng một chỗ, hướng về trong đại điện đi. Trong đại điện, vốn là một mặt vách tường. Nhưng khi bọn họ đến gần thời điểm, bức tường kia lại giống như là nước gợn sóng nổi lên gợn sóng, trực tiếp biến mất, xuất hiện một cái đại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ dậm chân mà ra. Bước qua đại môn, Lục Minh đám người vội vàng đuổi theo. Cũng đạp qua bên ngoài cửa chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là khi bọn hắn bước qua đại môn về sau, bị một màn trước mắt kinh hãi sâu đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một mảnh hư không, rộng lớn vô ngần. Ở rộng lớn vô ngần hư không bên trong, nhưng lại có để người khiếp sợ một màn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là từng mai phù văn. Trong đó, có một ít phù văn là dễ thấy nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này phù văn, mỗi một mai đều to lớn vô cùng, như một cái tinh cầu một dạng to lớn. Lấy Lục Minh nhãn lực, liếc mắt nhìn tới, liền nhìn đi ra, loại này cự lớn như tinh cầu một dạng phù văn, tổng cộng có 3.000 mai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3.000 mai như tinh cầu một dạng phù văn to lớn, tản mát ra đủ loại không màu sắc giống nhau. Hơn nữa mỗi một mai phù văn đều tản mát ra bất đồng khí tức. Đây, 3.000 mai phù văn, chẳng lẽ cùng 3.000 đại cổ bí thuật có quan hệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, bởi vì trong đó có mấy loại phù văn. Hắn cảm giác được quen thuộc khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là hắn đã tu luyện qua 3.000 đại cổ bí thuật khí tức. Mặt khác, ở nơi này 3.000 mai phù văn to lớn trung gian, còn kèm theo vô số tiểu hình phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này tiểu hình phù văn, nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là số lượng lại nhiều không biết bao nhiêu lần. Lấy Lục Minh nhãn lực, nhìn một cái, chỉ cảm thấy mắt đều nhìn hoa, đều thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu mai phù văn. Những cái này đại hình phù văn cùng tiểu hình phù văn, hai bên đan vào lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái to lớn vô cùng viên cầu, trên không trung không ngừng xoay tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, những cái kia phù văn cũng không phải cấm chế bất động, mà là không ngừng lưu động, không ngừng biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số loại biến hóa ra hiện. Giờ phút này, đang có mấy bóng người vây quanh to lớn viên cầu, đang không ngừng xuất thủ. Từng đạo hào quang chui vào đến viên cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là mạnh khí tức. Lục Minh con ngươi co vào, mấy bóng người kia, mỗi một đạo như vô cùng kinh khủng, sâu không lường được, so dẫn bọn hắn đến ba cái thiên nhân tộc, mạnh không biết bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dám đoán chắc, mấy bóng người kia nhất định là thần chủ cảnh tồn tại, thậm chí không phải bình thường thần chủ. Cái này trong viên cầu mặt, chính là đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới. Các ngươi thấy những cái kia phù văn, toàn bộ là lấy bí thuật làm căn cơ, phối hợp trận pháp ngưng tụ ma thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3.000 mai lớn nhất phù văn, chính là lấy 3.000 đại cổ bí thuật làm hạch tâm luyện chế được. Những cái kia tiểu hình phù văn, thì là mặt khác một chút phổ thông bí thuật làm hạch tâm luyện chế được. Vô số phù văn đan vào lẫn nhau, biến ảo vô tận, rất khó đột phá vào đi. Bất quá gần nhất,